Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây mọi chuyện đã qua, chúng ta hãy hướng về phía trước. La Thất trông dựa vào cửa sổ nhìn tờ báo, đôi mắt xuyên qua kính viễn thị nhìn ra ngoài. Nịnh Nịnh à, sao lại có kẻ g, y, ế, c người ngu ngốc như vậy, nhất quyết phải dí đầu vào học S, U, N, G chứ. Không biết nữa, có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu, cũng cảm thấy khó hiểu. Chu Phong Húc lại hiểu rõ tâm lý của loại người này, hắn tiến về phía trước mở cửa xe. Lôi Tự Minh trốn chạy 20 năm, đã sớm nảy sinh tâm lý may mắn. Hơn nữa ông ta xem thường khả năng bói toán của em, cho rằng em có thể mua chuộc bằng tiền, nên cho dù tính toán thế nào cũng sẽ không nói. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu tán thành. Đúng vậy, làm từ thiện giả và g, y, ế, c người, ai không ôm hy vọng may mắn. Thiên Thủy Vây, một căn nhà nhỏ được thuê để làm trụ sở lay động trong ánh đèn tối tăm. Trong sân, những viên gạch đá trên mặt đất đã nứt nẻ và bị lật tung. Ở góc sân chất đầy những chai nước suối và đủ loại rác rưởi. Hai cậu bé trai chừng 6 tuổi đang đuổi nhau chạy trong sân. Từ trong nhà một thanh niên hơn 20 tuổi đi ra. Hắn mặc bộ đồ thể thao mới tinh, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhặt chai nước suối trên mặt đất ném vào đầu đứa trẻ, gầm gừ. Hai đứa im lặng, tao phải tập trung. Hai đứa trẻ trai đang khóc nức nở bỗng nín thít khi nghe tiếng anh trai mắng. Chúng nép vào nhau, run rẩy vì sợ hãi. Tiếng khóc của chúng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh não lòng. Biết rồi, anh ơi. Ở góc sân bên cạnh, một cô gái đang giặt quần áo. Quần áo của cô ấy lộn xộn, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài gọn gàng của hai đứa trẻ. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu xanh lơ cũ kỹ, cổ áo hở rộng, tóc búi hai búi gọn gàng. Tay cô ấy đỏ ửng vì giặt rũ, không ngừng chà sát quần áo trên thớt giặt. Thanh niên lạnh lùng nói, Hoàng Phán Phán, trong phòng tao còn rất nhiều đồ dơ, giặt lẹ lên không thì mai tao sẽ không có quần áo mặc. Cô gái dừng giặt, gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó xoay người tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, hai người trung niên, không cao, bước vào căn nhà nhỏ. Người phụ nữ đi trước hỏi, Phán Phán, hôm nay nhặt được bao nhiêu tiền bán bình nước khoáng vậy? Hoàng Phán Phán dừng lại, lắc tay ướt đẫm, móc ra một nắm tiền lẻ từ túi. Người phụ nữ nhận tiền, đếm và nói, con đừng giấu tiền, cũng đừng cố bỏ chạy, cũng là do con câm, cha mẹ thương con còn có thể hại con sao? Mấy năm trước con bỏ nhà đi, tìm mãi mới thấy, nếu bỏ đi lần nữa mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nghe rõ chưa? Hoàng Phán Phán nhắm mắt lại sợ hãi, gật đầu lia lịa, phát ra âm thanh. Ê ê à, nhìn thấy vài áo sơ mi của con gái rách toạc, người phụ nữ quay sang chồng. Đồ quỷ, ông còn quần áo không mặc không? Con bé này lại phá hỏng cái gì nữa rồi? Quần áo tôi nó mặc bị chật rồi. Nó suốt ngày không làm gì, sao lại hay rách quần áo vậy? Người đàn ông cũng bực mình, vào phòng lấy quần áo. Tôi đi làm công trường nhưng cũng không hao tổn quần áo như nó. Người đàn ông không biết rằng, mỗi ngày cô con gái đều phải cõng túi da rắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt chai lọ, lâu ngày khiến vai bị mài mòn. Hoàng Phán Phán không thể giải thích với cha mẹ mình, cô ấy lặng lẽ quay người, nhặt chiếc quần áo đầy bùn đen lên giặt tiếp. Nhớ ra chuyện gì đó, người phụ nữ đứng trước cửa nhà, gọi to. Đúng rồi, mai nhà mình sẽ có mấy vị ân nhân đến, con không phải vẫn luôn nghe thấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói bây giờ có khoa học kỹ thuật mới, gọi là gì nhỉ, tai nghe điện tử, mấy chục vạn một cái, họ định đến đây xem con. Con phải biểu hiện cho tốt đấy. Hoàng Phán Phán buông quần áo, vẫy tay lia lịa và ra dấu hiệu của người câm điếc. Cách chương.